Bài thứ 13, hữu vô biết ngộ đúng lúc. Minh Lý Thánh Hội, tức thời ngày 8 tháng Chạp năm Đinh Mùi, ngày 17 tháng 1 năm 68. Thi: Một cành dương liễu đỉnh phong ba, cất mái toàn linh dược ai hà. Giấc khách tầm luân mong giấc ngộ, đưa về cảnh cũ thu tiên gian. Quan Âm Bồ Tát: Bần đạo chào chư sứ mạng, chư hiền đệ hiền muội trung đàn. Dân lệnh tam giáo tòa, nhân danh tam tấn oai nghiêm. Bần đạo đến trần gian giờ này, để ban bố hồng ân cho các đại nguyên căn đã sớm giác ngộ, lãnh sứ mạng hoằng hóa đạo trời. Trong giữa thời kỳ mặc hạ, miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa. Chư hiền đệ hiền muội, bần đạo hoan hỷ nhận thấy tâm tư của chư đệ muội đã thiết tha với tiền đồ đại đạo, mà chung tâm hòa ý đang tìm những lối ngắn nhất và thiết thực nhất cho nhân loại sau này cùng đi trên đường thánh thiện. Minh lý là mục tiêu của đại đạo tâm trì phổ độ, đang nảy tược đâm chồi hứng lấy giọt sương mai để nuôi dưỡng thân cây. Chư hiền đệ hiền muội, vạn vật phát khởi từ chỗ tự nhiên, mà đạo lý là đường lối dinh dưỡng bảo tồn. Giàu lớn giàu nhỏ, hoặc giàu sang nghèo hèn, khôn dại đều gọi ngừng cái lý ấy để tuần tự hòa hiệp dưới trên thành một tấm thảm xanh trong bầu vũ trụ. Chư hiền đệ hiền muội đã ý thức được sự mầu nhiệm cao cả của đạo lý, đã ý thức được trách vụ của mình, căn cơ chấn hưng đạo đức, sửa thế lập đời thuần lương thánh đức, thì hãy thận trọng kiên trì với trách vụ để vượt qua lúc phong ba bão tố, nghịch cảnh quay cuồng trong thời thất điên lạc đạo. Là những người cầm ngọn đèn đi trong đêm tối, không vì lý do gì làm cản trở trì trệ bước đi của kẻ cầm đèn rọi đường cho nhân loại. Là những người tiền phong, cần phải biết trước cái biết của thế nhân, hiểu trước cái hiểu của người đời, phải tốt hơn cái tốt của phàm tục, phải hy sinh trước cái hy sinh của thế nhân. Các bậc giáo chủ ngày xưa hay suy nghĩ những cái người đời chưa suy nghĩ, hay làm những cái người đời chưa từng làm, hay nói những điều người đời chưa từng nói, mà cũng hay xem thường những cái người đời thường quý trọng. Một thân cây dầu chia năm bảy nhánh cũng là để thu hút những giọt sương rơi, những cơn mưa mát mẻ, đem nước về nuôi dưỡng thân cây. Nhưng đến khi đơm bông trổ trái thì bông trái kia nảy nở nối nhánh nhóc được cành. Đừng ai hiểu và đòi hỏi những hoa quả ấy phải nảy sanh từ cây trái mà không ở nhánh nhóc được cành. Ý thức được như vậy thì người ta không còn chấp mê mặc hình thức, từ vật chất đến tinh thần, từ duy tâm sang duy vật. Cái vỏ hình thức quyết nhục bên ngoài bao bọc lấy điểm minh quang, nếu tâm hai tách rời một thì không có vũ trụ này, cũng như không có nhân loại vạn vật, vì vô thủy nhi thủy, vô chung nhi chung. Hữu vô vô hữu nào phải đâu xa, nếu ngộ đúng lúc thì vô thành hữu, bằng ngộ không đúng lúc thì hữu quá thành vô. Chư hiền đệ hiền muội, người đời thường hoài mong sự kết quả và hạnh phúc đến cho mình, nhưng mấy ai lại lưu tâm đến việc gieo giống và đem hạnh phúc đến cho kẻ khác. Trong rừng muôn cây cao thấp, lớn bé già non thưa rậm, nhưng nhờ có điểm hòa đồng nương níu che chở lẫn nhau mà dệt thành tấm thảm xanh muôn đời còn ngoạn mục. Người hướng đạo muốn thiên hạ hòa đồng trong một mục tiêu đó thì cần phải gây ý thức hòa đồng trước tiên để làm kiểu mẫu. Muốn vớt người đắm đuối chơi vơi phải vào biển sông, muốn cứu người trong hang sâu phải vào lối thẳm. Thì nguyên nhân phổ đạo dạy người đời bận rộn bao giờ được nghỉ ngơi, chỉ mấy mươi năm trong một kiếp tròn công cảnh Phật sẽ vui chơi. Vui chơi cõi tạm có bao hồi, một kiếp bụi trần chỉ thế thôi. Mới thấy đầu tâm ra tóc bạc, làm chi công nghiệp để cho đời. Đời đạo hai vai theo gánh rồng, bước buông năm bắt rơi đông tây. Chúng ta góp ý lo gây dựng đạo nghiệp nên nhờ kẻ chi công. Ngâm công phu công quả công trình táo thoảng bắt nhã cho mình mới sao. Cứu đời giữa lúc bể dâu, còn đâu lẽ phải còn đâu nhân tình. Thương thay trần hạ đau binh, trong cơn cộng nghiệp nhục dinh chung đồng. Ai ơi bọn đức lập công, cho qua vận hội non sông đổi dời. Ngày nay an nghỉ thảnh thơi, tháng sau tháng tơi cuộc đời ra sao. Loạn ly thay đổi phong trào, ai khôn ai dạy người nào tri ngu. Trong cơn hỗn độn mịt mù, mới tường ai hạn người tu chân thành. Quyết thu chẳng chuộng công danh, ráng gieo hột giống tốt lành mai sau. Cho mầm nhắm tược trỗi cao, lập đời thánh thiện phong trào thuần lương. Dạy chư để mũi âm tường, ráng lo hành đạo thiên đường đầy lui. Thăng.